Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 618, búng tay sau mất đi quang minh. Mất đi thị giác sẽ tạo thành ảnh hưởng gì phía trước địa cầu đã trải qua? Tuy nhiên lúc này Sanda vẫn như cũ ánh nắng tươi sáng, nhưng đối với tất cả mọi người mà nói lại là một vùng tăm tối, không nhìn thấy. Cái gì cũng không nhìn thấy. Sanda là một cái náo nhiệt phồn hoa đại hình tinh cầu lui tới nơi này người ngoài hành tinh vô số. Kể, đột nhiên xuất hiện mắt mù tạo thành ảnh hưởng cùng phá hư càng là gấp đôi lên cao. Khắp nơi có thể thấy được gào thét hoảng sợ đám người. Có người chỉ mình con mắt, có người đưa tay dò đường, có người té ngã trên đất. Cảm giác an toàn rất trọng yếu. Một khi không thấy cảm giác an toàn, phún phún, kia liền là hỗn loạn bắt đầu. Ruby cùng Saturn Girl thỉnh thoảng đuổi đi những cái kia bởi vì nhìn không gặp mà xông tới đám người. Tô Thánh thoải mái nhàn nhã ở đường phố nhìn xem chung quanh cửa hàng thương phẩm. Hắn trực tiếp cụ hiện một cái tương tự lồng giam thế giới tinh cầu. Cảm giác hứng thú đồ vật một mạch trực tiếp ném vào. Đại càn quét, hoàn toàn đại càn quét. Phản ứng rất nhanh sao? Từ một nhà cửa hàng đi ra, Tô Thánh nhìn một chút đỉnh đầu. Nova Core hẳn là khởi động năng lượng nào đó phòng hộ. Dạng này có thể ngăn cách nội ngoại bộ ra vào. Tại loại này mất đi thị giác tình huống phía dưới phong bế ngăn cách xem như tương đối thông thường. Biện pháp. Bước kế tiếp đoán chừng Nova Co hẳn là liền sẽ bắt đầu ổn định cục diện A. Nhớ không lầm Nova Co năng lực tựa hồ cũng là đến bắt nguồn từ tương tự một loại nào đó chung. Ương chương trình, rất giống như là quy cao nhất trí tuệ. Cho nên thị giác mất đi mặc dù sẽ tạo thành phiền phức nhưng hẳn là sẽ có biện pháp giải quyết. Đi dạo cả buổi Tô Thánh cũng không biết mình rốt cuộc nhận được bao nhiêu thứ. Chủ nhân, phòng này thoạt nhìn không sai. Chúng ta ở trong này nghỉ ngơi đi. Ruby chỉ một gian rõ ràng thoạt nhìn có chút cấp bậc phòng ở nói ra. Tùy ngươi, Ruby hưng phấn vọt vào. Không bao lâu mấy người liền bị nàng ném ra. Nhà bố trí rất có khoa học kỹ thuật cảm giác. Saturn Girl lý giải lấy trong phòng khoa học kỹ thuật chương trình. Tô Thánh tìm một gian phòng nằm xuống chuẩn bị nghỉ ngơi. Phía ngoài màn đêm đã nhanh muốn giáng lâm, xem chừng ngày mai lại liên tiếp Nova Core liền có thể có ứng đối các biện pháp. Nằm trong chốc lát tiếng bước chân từ cửa ra vào vang lên. Có việc, Tô Thánh hướng Ruby hỏi. Ruby lắc đầu, vậy liền đi về nghỉ ngơi đi. Ngày mai đoán chừng còn phải liền một ngày sau đó liền rời đi Sanda. Tô Thánh nói, chủ nhân không cần ta sao? Ruby thăm dò hỏi, ra ngoài đi, Tô Thánh khoát tay áo. Ruby hơi có chút thất vọng gật gật đầu quay người đi ra. Đóng cửa lại, Tô Thánh dương lên khóe miệng rơi. Ruby là rất không tệ. Bất quá hắn càng nhiều gối ôm lựa chọn. Lồng giam thế giới hắn không có mang đến. Nhưng với hắn mà nói căn bản không có gọi là khoảng cách. Sóng chấn động năng lực phóng thích. Ở phía xa Sanda Tô Thánh trong nháy mắt đi tới địa cầu bên trên lồng giam thế giới bên trong. Tô Thánh xuất hiện để Viper cùng đơn độc phòng giam Mockingbird trong nháy mắt chú ý lên. Tô Thánh ngồi xuống phất phất tay. Trên lôi đài trong nháy mắt xuất hiện hai người. Polaris Lorna Dane, Shadowcat Kitty, ngay sau đó chọn lựa ra đối thủ. Hai người xuất hiện không bao lâu liền tỉnh lại. Qua sơ kỳ mờ mịt sau cử động của hai người không có sai biệt. Kia liền là ngăn trở thân thể của mình sau đó run lẩy bẩy. Trước đó trong cơn ác mộng sợ hãi tựa hồ còn lưu lại ở suy nghĩ của các nàng. Ngươi là Lorna Dane, ngươi là ai? Ta là Shadowcat Kitty, X-Men, ngươi cùng Evangeline Whedon bị bắt sau ta theo Storm lại tìm Tô Thánh nghĩ muốn cứu các ngươi nhưng... cũng không có thành công. Ta mơ mơ hồ hồ liền bị bắt tới đây. Shadowcat giải thích một câu hướng về Tô Thánh hô. Đây là địa phương nào? Ngươi vì sao bắt ta? Bắt đầu đi. Tô Thánh lười biếng nói một câu lười nhác, giải thích nhiều như vậy. Ngươi đừng mơ tưởng, dựa vào cái gì? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi để cho chúng ta chiến đấu lấy cho ngươi vui chúng ta liền sẽ làm sao? Ta cảnh cáo ngươi, ta tuyệt đối sẽ không khuất phục. Ta sẽ giết ngươi. Lona đền gầm thét hô. Có chi khí. Tô Thánh cười. Các ngươi xác định không có ý định động thủ sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ. Lona đền hừ lạnh. Shadow Cat không nói chuyện nhưng thái độ rất kiên quyết. Hoàn toàn không có ý định động thủ. Tô Thánh cười khẽ quay đầu đối với bên cạnh Viper nói. Hydra ngươi biết à? Ta trước đó đại khái tìm hiểu một chút Hydra thôi miên thủ đoạn. Không thể không nói vẫn đủ cao. Cái này dính đến tâm lý. Nhân tính từng cái phương diện. Bất quá ta đối với Hydra tẩy não phương pháp không có hứng thú gì, ta có càng cao cấp hơn phương pháp. Nhưng ta đối với Hydra đối với tình người thăm dò cảm thấy rất hứng thú. Các ngươi không đánh, không quan hệ. Vậy liền cùng một chỗ tiếp nhận trừng phạt, sau đó tiếp tục trở lại ngủ say trong lồng giam tiếp tục. Các ngươi ác mộng a. A, đúng rồi, các ngươi khả năng còn không biết trừng phạt là cái gì. Tô Thánh nói xong phất phất tay, nháy mắt trước mặt của các nàng xuất hiện một cái máy chiếu giả lập. Hình chiếu nội dung là lần trước trên lôi đài kết thúc sau Tô Thánh đối với Electra trừng phạt. Ngay từ đầu các nàng chỉ là phẫn nộ Tô Thánh loại này không đạo đức hành vi, nhưng thời gian dần trôi qua sắc mặt của các nàng bắt đầu biến trắng bạch, ngưng trọng lên, tuổi của các nàng cũng không lớn, không có kinh nghiệm phương diện này cũng đối chuyện nam nữ có thể sẽ có chút ước mơ. Nhưng, Lona Đen cùng Shadow Cat liếc nhìn nhau, đều có thể nhìn ra đối phương ánh mắt sợ hãi. Ba. Hình ảnh biến mất, Tô Thánh vừa cười vừa nói, nếu như các ngươi đánh, có một người sẽ tiếp nhận trừng phạt, một người khác là sẽ giống như nàng hưởng thụ một người nhà tù hơn nữa không cần lại đón thụ không? Ngừng ác mộng, nếu như các ngươi không đánh liền muốn đều tiếp nhận trừng phạt sau đó hồi ngủ say nhà tù chờ đợi. Cơ hội lần sau, có lẽ rất dài, có lẽ rất ngắn, ai biết được. Dù sao cũng là ngẫu nhiên nha. Ta có thể cho các ngươi lại tăng thêm một cái điều kiện. Người thua có thể lựa chọn khiêu chiến nàng. Thắng vị trí của các ngươi trao đổi. Dù sao các ngươi cũng không phải nhận biết nàng. Không phải sao? Nghe xong lại còn liên lụy đến bản thân Mockingbird kích động hô. Cái này không công bằng. Cái này không quan hệ với ta. Công bằng. Ở cái thế giới này bên trong ta chính là công bằng. Các ngươi có thể đều là của ta phạm nhân. Tô Thánh khẽ cười một tiếng nhìn về phía Lona Đen cùng Shadow Cat, nói cho ta biết quyết định của các ngươi, ta nhận thua. Shadow Cat bỗng nhiên đưa tay cắn răng nói, ta nhớ được lôi đài tái quy tắc cho phép nhận thua. Đúng không? Ta nhận thua, nàng thắng, nhưng ta muốn khiêu chiến nàng. Vừa nói, Shadow Cat một chỉ Mockingbird. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.